Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 101. Nổi thịnh nộ, Hoài Vương giấy binh. Tìm lực sĩ, doanh đảng kết nghĩa. Phần 1. Ngay vào hôm Tống Di bị Tề Tuyên Vương nấu trong vạc nước cung Tây, phó sứ tùy tùng là Hà Đại Phu nước Sở Cảnh Huệ vội vã thu dọn hành trang, gấp rút trở về Xính Đô. Cảnh Huệ vốn định nhanh chóng bẩm báo lên Sở Vương chuyện Tống Di gan dạ xá thân vì nước, nào ngờ sau khi vào Sở lại gặp mưa lớn triền miên, sau đó đường xá quan ải bị phong tỏa vì ôn dịch, thế nên khi về tới Xính Đô đã là một tháng sau đó. Đi cùng Cảnh Huệ vào cung đương nhiên là Thượng quan Ngận Thượng. Cảnh Huệ kể lay đầu đuôi mọi sự sống động như thật, chốc chốc lại nghẹn ngào nức nở, khiến Hoài Vương nghe mà nước mắt ròng ròng. Soạn chỉ, Hoài Vương lau nước mắt, quay sang Hàm Doãn, phong đặc sứ Tống Di làm chân y quân, lập đền trung. Chữ liệt cuối cùng còn chưa kịp thốt, ngoài cung bỗng vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Cung Doãn đương trực sẩy bước lao vào, bẩm đại vương, đặc sứ sang tần Chiêu đại nhân đã từ Hàm Dương trở về, đang chờ ý kiến ngoài điện. Chào ơi, đến thật đúng lúc, mau mời vào. Hoài Vương mừng rỡ ra mặt, vội giơ tay mời. Tuyên đặc sứ Chiêu Tuy ý kiến, nói giọng hô lớn. Lời vừa dứt, Chiêu Tuy đã hối hả tiến vào, đi thẳng tới trước mặt Hoài Vương, quỳ vịt xuống, khóc lớn mà gọi, đại vương. Chiêu ấy khanh, Hoài Vương sửng sốt, đại vương. Chiêu Tuy vừa khóc vừa bẩm tấu, Trương Nghi lừa ta. Trương Nghi sao? Lừa ta sao? Hoài Vương nheo mắt, lừa thế nào? Hắn hoàn toàn không có ý trả đất cho ta. Hắn chỉ muốn khiến ta tuyệt giao với Tề, hắn. Giọng Chiêu Tuy rung bắn. Chiêu ái khanh. Hoài Vương kinh hãi. Khanh chỉ có luống cuống như thế. Hãy nói rõ ràng. Chiêu Tuy gắng gượng trấn tĩnh, đứng thẳng người dậy, rồi kể lại cặn kẽ từ đầu chí cuối về chuyến đi xứ lần này. Đoạn nói, đại vương, Trương Nghi hoàn toàn không muốn trả đất cho ta. Bị thần bức bách quá, nên mới nói sẽ đền cho ta 6 dặm ư thành. Đại vương, ta đã trúng kế của hắn rồi. Hoài Vương sắc mặt tím tái, nắm tay siết chặt đến kêu lên răng sắt, chậm chạp quay sang, nhìn trừng trừng vào Ngận Thượng, giọng rít qua, kẻ răng, Ngận Thượng. Đại Phương. Ngận Thượng lúc này mới bàng hoàng sực tỉnh, đảo mắt mâu vong, vội phân trần. Hắn là có hiểu lầm rồi. Trương Nghi không phải người như vậy. Chắc Trương Nghi đợi mãi không nhận được tin Đại Vương tuyệt giao với Tề, nên mới. Bẩm Đại Vương. Chiêu Tuy liếc sang Ngận Thượng, cười nhạt mà nói. Chân tướng sự việc, thần đã thăm dò kỹ lưỡng. Trương Nghi kia đã lần lửa tránh mặt đến tận khi nhận được tin báo đặc sứ của đại vương bị Tề Vương nấu trong cung Tề, mới chịu lộ diện gặp thần. Chân Trương Nghi không hề bị thương, tất cả đều do hắn bịa tạc. Lúc ngã xuống sườn dốc, hắn bảo bị thương bên chân trái, 3 tháng sau gặp lại. Có lẽ bởi hắn lơ đãng, trước mặt thần lại bày ra chân bên phải băng bó. Đang bước đi tập tễnh, đến khi thần chất vấn Tần Vương, cứ sau hủy ước, hắn lại bước đi phăm phăm như thật. Lúc đó thần đã nhìn rõ rành rành chân cẳng hắn không sao hết, hắn không hề bị thương, chỉ vờ tập tễnh mà thôi. Trương Nghi, Hoài Vương đùng đùng nói giận, nghiến răng ken két, ánh mắt lại một lần nữa quay sang Ngận Thượng và Cảnh Huệ, gầm lên, các người cút mau. Đại Vương. Ngận Thượng dập đầu bình bịch khóc lớn mà gọi, cút. Hoài Vương gầm lên như sấm. Ngận Thượng rung lập cập vội kéo Cảnh Huệ dậy, loạn chọn lủi ra khỏi điện. Trường chỉ thấy Ngận Thượng đã khuất dạng, Hoài Vương mới đưa tay run rẩy chỉ ra ngoài điện, đánh chuông chiến. Chuông chiến của đất nước không thể đánh tùy tiện, một khi đã đánh tức là có chiến sự cấp bách. Lúc này tiếng chuông thình lình vang rền trong cung Sở, choan choảng từng hồi. Người Xính Đô vừa mới hoàn hồn chút ít sau thủy tai và ôn dịch đều bàng hoàng thất kinh, cùng đổ dòng mắt về cung Sở. Triều thần không dám chậm trễ, bất kể xa gần, bất kể bận rộn, đều vứt bỏ mọi việc, tức tốc lên đường thẳng tới cung thành. Thấy triều thần đều đã tề tụ đông đủ, Hoài Vương cũng không nhiều lời, lệnh cho Chiêu Ti kể lại toàn bộ sự việc trong chuyến đi xứ sang tần, cùng mối nhục phải chịu, việc Trương Nghi hứa hẹn trả lại thương ư và lập minh ước với Sở. Triều thần đều biết, giờ lại nghe nói Trương Nghi vờ đau chân tránh mặt, Tần Vương thiêu hủy minh ước, chúng thần ai nấy căm hận sục sôi, đều chửi Trương Nghi gian hiểm. Không ít triều thần còn lớn tiếng thỉnh cầu khai chiến với Tần. Hoài Vương thuận thế chiếu mệnh khuất cái làm tướng, giấy 20 vạn quân dùng vũ lực thu phục Thương Ư. Sau khi bãi triều, Ngận Thượng càng nghĩ càng buồn bực. Ngận Thượng dứt khoát không chịu tin kết cục lại thành ra như thế. Trương Nghi lại là người như thế, chắc chắn phải có điều ẩn khúc. Đúng, chắc chắn là như vậy. Ngận Thượng làm lì ngồi non nửa canh giờ trong phủ, trong lòng dần dần sáng tỏ, bèn đứng dậy đi tới phủ trạch của Vương Thúc. Trước cổng phủ, Vương Thúc đổ đầy xe ngựa. Trong sân bóng người lố nhố, phong cách ngồi chật những người, vài kẻ không có chỗ phải kéo điểm gai ngồi tạm. Tất cả những người này đều là vương thân, rõ ràng đang đợi Vương Thúc. Chỗ của Vương Thúc vẫn trống không. Ngận Thượng đang đứng ngẫm nghĩ, chợt có người hầu bước lại dẫn tới hậu hoa viên. Tử Khải đứng đợi sẵn bên một dãy nhà hoa cỏ tốt tươi, dẫn Ngận Thượng vào. Nơi đây là thư phòng của Vương Thúc. Ngồi ở chiếu chủ trong phòng là Vương Thúc. Chiếu khách có bốn người: Xà Cao Quân, Bành Quân, Phùng Quân, Tử Khải. Bên cạnh Tử Khải còn có một chỗ trống, hiển nhiên là dành cho Ngận Thượng. Ngận Thượng, Vương Thúc sắc mặt âm thầm, ông tới cũng thật đúng lúc. Chúng ta đang bàn chuyện khai chiến với Tần. Vương Thúc cố tình tránh nhắc đến Trương Nghi, hiển nhiên rất không muốn nói về kẻ đó. Vương Thúc, Ngận Thượng vòng tay nói, thần đang có một chuyện nghĩ mãi không thông. Kính xin Vương Thúc chỉ giáo, nói đi. Cứ sao đại vương lại phái Chiêu Ti đi sứ sang Tần? Phái hắn đi sứ sang Tần thì sao? Kẻ Chiêu Ti căm hận nhất là Chiêu Dương, mà Chiêu Ti lại là con trai trưởng của Chiêu Dương. Vương Thúc, nếu Vương Thúc là Trương Nghi, sẽ như thế nào? Ngận Thượng giọng đầy bực bội, vậy mà đại vương lại cứ phái Chiêu Ti đi. Là lão phu tâu lên đại vương phái Chiêu Ti đi. Vương Thúc đáp. Ngận Thượng giật nảy mình, rõ ràng hắn đã tính nhầm một bước. Ngận Thượng, Vương Thúc nhìn chằm chằm vào hắn, tình thấy lúc đó, ông nói xem, để ai đi? Ông đi ư? Hơn nữa, dù bảo ông đi, ông có chịu đi không? Những người khác còn ai đi được? Đại vương hiểu rõ, chúng ta đều ủng hộ Trương Nghi, mà đại vương vốn dĩ đã hồ nghi về chuyện đó. Còn nữa, khi Trần Chẩn chất vấn, đến Trương Nghi cũng không thể ứng phó, ông bảo đại vương sẽ nghĩ thế nào? Nếu những lời Trần Chẩn nói là sai, thì tại sao trước triều đình, ông lại không hề phản bác? Thần, Ngận Thượng ấp úng. Dẫu Chiêu Tuy là con trai trưởng của Chiêu Dương, nhưng hắn tính khí hiền hòa hơn hẳn Chiêu Dương, đối nhân xử thế cũng biết chừng mực. Bất luận thế nào, ba dòng họ Khuất, Cảnh, Chiêu đều là trụ cột của đại sở ta. Bao nhiêu năm qua, văn trị võ công, đời đời xuất anh hào. Đây chính là gia phong. Nếu nói công tâm, nước sở mỗi khi gặp đại sự, chẳng phải cuối cùng vẫn là ba nhà này đứng ra gánh vác hay sao? Ngận Thượng cúi gặp mặt. Còn như Trương Nghi, Vương Thúc thở hắt ra, xem ra chúng ta đều đã trúng kế của hắn thật rồi. Hôm qua, lão phu suốt đêm không chợp mắt. Lần lại từ đầu ván cờ lớn này, từ việc lưỡi cai cho tới việc muối ba, rồi lại tới việc tin theo Trương Nghi. Tuyệt tề thân tận. Càng nghĩ lại càng cảm thấy là bản thân chúng ta đã làm đường thật rồi. Hoặc giả, Khuất Bình đã đúng. Vương Thúc, Ngận Thượng kinh hãi. Ngận Thượng, Vương Thúc cười gượng một tiếng. Lão phu hỏi ông, nếu ông là Trương Nghi, dù ông căm hận Chiêu Dương bằng trời, cũng có thể làm ra chuyện như thế được chăng? Vương Thúc lại quét ánh mắt khắp lượt mọi người, bất luận thế nào Chiêu Ti cũng là đặc sứ của vua đại sở, chứ không còn là bản thân Chiêu Ti nữa. Thứ Chiêu Ti mang theo chính là quốc thư, thứ cầm trên tay chính là minh ước hai nước do Trương Nghi và đại phương ghi danh đóng ấn. Mỗi một lời của Chiêu Ti đều là thay mặt cho sở. Còn Trương Nghi thì sao? Hắn đã nói những gì trong phủ này? Hắn đã nói những gì giữa triều đường? Những gì cần nghe, các người đều đã nghe thấy cả. Vương Thúc đây cũng nghe thấy cả. Hắn còn thề thốt, hắn còn khẳng định tất cả đều là ý chỉ của Tần Vương. Phục đánh Phùng Hầu đấm mạnh xuống chiếu. Phùng Hầu họ Mị tên Sửu, là cháu bốn đời của tiên, là cháu bốn đời của tiên Tuyên Vương, kế thừa đất phong của ông nội, được gọi là Phùng Hầu Sửu. Tuy tên là Sửu, tức xấu xí, song kỳ thực là một hậu sinh anh tuấn, tuổi chưa 30, khí huyết sung mãn, là người dũng mạnh nhất. Sử thành thạo cây giáo lớn nặng gần 100 cân. Lúc này sắp có chiến sự, Vương Thúc đặc biệt gọi hắn tới thư phòng, rõ ràng có ý trọng dụng. Ngận Thượng, ông còn muốn nói gì không? Vương Thúc nhìn sang Ngận Thượng, thận xin nghe theo Vương Thúc. Ngận Thượng không dám ho he thêm lời nào nữa, vội không lưng đáp, nếu nghe theo Vương Thúc hãy đánh trận này. Vương Thúc cũng vòng tay đáp lễ, rồi lại nhìn sang chúc nhân, còn ai có ý khác không? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều vòng tay nói xin kính cẩn nghe theo Vương Thúc. Phương Thúc chậm chậm đứng dậy, đi thôi, ra phòng khách tiền viện. Binh sĩ lương thảo, mọi người hãy tự đưa ra con số. Lời động viên của Phương Thúc thật hữu hiệu. Chúng vương thần trong vụ buôn bán ô kim đã kiếm được bộn tiền của người Tần, lại nhờ vào muối ba mà giữ được lời lãi, vốn dĩ đều ít nhất cảm thấy ái náy với người Tần. lúc này đã có được lý do, lại chợt cảm thấy không những rất nên chiếm đoạt tiền của người Tần, mà người Tần lật lọng bất tín, đáng hận, đáng giết, đều đua nhau lên tiếng ủng hộ đại vương, sẵn sàng sức quân sức của thu phục Thương Ư. Vương Thúc vẫn là Vương Thúc, khi đã chuyển hướng, tất cả mọi việc đều đảo ngược. Cùng chúng vương thân bàn bạc xong xuôi về phần binh sĩ quân nhu của các nhà, tiễn họ về rồi, Vương Thúc lập tức lệnh cho phu xe đánh thẳng tới Vương Thành, vào cung ý kiến Hoài Vương, bẩm báo lên Hoài Vương về số binh lương và chúng thân vương nguyện đóng góp 16 vạn sau. Hoài Vương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, gần như không dám tin vào tai mình. Đây mới chỉ là vương thân ở Xính Đô, số lượng cũng là do họ tự nguyện báo lên. Nếu cộng thêm những người khác bên ngoài Xính Đô, chỉ tính riêng các nhà vương thân, binh lính có lẽ được hơn 20 vạn. Lại thêm ba họ và tông thân, thì 50 vạn binh trong tay vương huynh cũng không phải là không thể. Đại sở ta giơ tay áo thành bóng râm, vẫy mồ hôi thành mưa rào. Vương Thúc siết chặt tay quyền, chớ nói là người Tần, cho dù. Vương Thúc chợt dừng lại nửa chừng, hừ mũi thật lớn. Thật không thể ngờ, quả nhân. Hoài Vương lấy làm kích động, nhất thời không thốt nên lời. Chưa nghi lừa ta, Tần Vương bất tín. Vương Thúc dõng dạc tiếp lời. Chúng vương thân nghe được tin này, thấy đều căm phẫn, thề quyết một trận sinh tử với Tần, đoạt lại Thương Ư, rửa mối nhục xưa. Trương Nghi, Hoài Vương nghiến răng càng kẹt. Vương huynh, giờ hắn Vương huynh đã thấy, mỗi khi đất nước lâm nạn, Vương huynh xuống chiếu, thật lòng báo quốc, như có vương thân và tông thân. Vương Thúc không lỡ thời cơ, bồi thêm một câu, hiền đệ nói phải. Hoài Vương lấy làm cảm khái, sự việc trước kia là Ngô huynh sai rồi. Mong hiền đệ hãy chuyển lời tới chúng vương thân, cho họ an tâm. Chừng nào quá nhân còn tại vị, nước sở sẽ không bao giờ cải chế. Cảm tạ Vương huynh. Vương Thúc vòng tay, thần đệ còn có một việc, cứ nói. Là chuyện lệnh chọn, đất nước không thể thiếu lệnh chọn, nhất là trước đại chiến. Trước khi hiền đệ tới, quá nhân cũng đang nghĩ tới chuyện này. Theo ý hiền đệ, ai có thể đảm đương trọng trách đó? Thần đệ tiến cử một người, Tả Đầu Khuất Binh. Vương Thúc phòng tay đáp, được. Hoài Vương cao giọng đáp, hiền đệ và quá nhân đều chung một suy nghĩ, thằng ôi, không giấu hiền đệ. Mấy ngày qua, quả nhân si đi nghĩ lại, lấy làm hối hận vô cùng. Khuất Bình nói đúng, quả nhân sai rồi. Phương huynh cho nên tự trách mình. Vương Thúc tiếp lời, sự việc vừa qua, lỗi ở thần đệ và cả thượng quan. Giờ mới thấy, Trương Nghi quả nhiên là kẻ tiểu nhân, gian trá, ngoại trừ Tá Đô, tất cả chúng ta đều trúng phải gian kế của hắn. Nói đoạn, Phương Thúc nhìn thẳng vào Hoài Vương, phải rồi, thần đệ còn có một việc muốn bẩm báo Phương huynh, tư tế Bạch Vân. Không phải hoàn toàn là người ba. Ồ, Hoài Vương sửng sốt. Tư tế chính là cháu gái của Vương huynh, cũng tức là con gái của thần đệ. Hoài Vương há hốc miệng, hồi lâu sau mới hít ngược một hơi. Năm xưa thần đệ phụng mệnh tiên vương, đóng giả Diêm Thương, tìm phục tại đất Ba, gặp được tư tế núi Phu Hàm, cũng chính là thân mẫu của Bạch Tư Tế. Đó là một kỳ nữ, là người duy nhất mà thần đệ yêu thương trong cuộc đời này. Sau đó, thần đệ và nàng đã có Bạch Vân. Nhưng rồi thần đệ dẫn quân đánh vào trại Ba, chiếm đoạt suối muối. Nàng ấy hổ thẹn với người Ba, bèn nhảy xuống vách núi tự vẫn. Thằng ôi! Kể đến đây, Vương Thúc nước mắt đầm đìa. Hiền đệ nên nói sớm mới phải, quá nhân xích nữa. Hoài Vương có phần trách móc. Thoại tiên, thần đệ chỉ là suy đoán. Cho tới gần đây, thần đệ mới xác thực rõ ràng. Vân Nhi quyến luyến Khuất Bình, Khuất Bình cũng mến mộ Vân Nhi, hai người họ. Thằng ôi, vào thời khắc then chốt, thần đệ đã không chịu nghe theo lời họ, thực hối hận vô cùng. Hiền đệ, xin đừng nói nữa. Hoài Vương nhìn sang Vương Thúc, chủ ý đã quyết. Hiền đệ, hãy đi ngay, lập tức vẫy Khuất Bình vào cung. Ta cùng bàn đại sự. Thời gian trước, quả nhân sự tệ với Tả Đồ, nghe nói hắn ôm trong lòng không ít oán hận. Hôm qua chung chiến vang rành, sự việc cấp bách, toàn bộ triều thần đều tới đông đủ, dưới có Tả Đồ không tới. Quả nhân vốn định soạn chỉ trách mắng vài câu, nhưng rồi mà thôi, không nói chuyện này nữa. Thỉnh cầu hiền đệ hãy chuyển lời tới Khuất Bình. Quả nhân vốn muốn cùng đến mời, nhưng trăm việc bộn bề không thể dứt ra. Hiện tướng quân Khuất Cái vừa tới bàn chuyện phạt thân, đang đợi ý kiến bên thiên điện. Vương Thúc liền cáo từ Hoài Vương, đánh xe thẳng tới nhà cỏ Khuất Bình ở ngoài thành Xính Đô. Dù Hoài Vương không thỉnh cầu, Vương Thúc cũng phải tới chỗ Khuất Bình. Vương Thúc muốn nhận sai với Khuất Bình và với Bạch Vân. Vương Thúc muốn lập tức công khai nhận con gái ruột. Vương Thúc muốn trịnh trọng hứa gả con gái cho Khuất Bình. Thế nhưng khi Khuất Giao dẫn Vương Thúc vào trong nhà Khuất Bình, Vương Thúc hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng đang bày trước mắt. Khuất Bình đầu bù tóc rối, tai mắt ngay dại, ngồi bên mép giường bế Bạch Vân trong lòng, ôm thật chặt, hoàn toàn không màng đến lễ nghi. Bạch Vân giống như đứa trẻ đang ngon giấc, toàn thân mềm nhũn, nép sát vào Khuất Bình. lúc này đang giữa ban ngày. Lúc này, Khuất Bình lẽ ra phải ở trong phủ Tả Đầu xử lý việc công. Vương Thúc sực nhớ tới lời Hoài Vương, sau hồi chung chiến, Tả Đầu Khuất Bình không thượng triều. Trực giác mách bảo Vương Thúc, Bạch Vân có chuyện. Vân Nhi, Vân Nhi! Vương Thúc giật mình lo sợ, sấy bước lại gần Khuất Bình, cúi xuống, đưa tay định chạm vào Bạch Vân. Khuất Bình bỗng gầm lên một tiếng, tung chân đạp thẳng vào Vương Thúc. Vương Thúc không kịp đề phòng, lãnh nguyên một đạp, loạn chọn lùi liền mấy bước, ngồi ngã xuống đất. Khuất Dao vội vã chạy lại đỡ Vương Thúc dậy. Vương Thúc đỏ mặt tía tay, sửng sốt nhìn Khuất Dao. Đã mấy ngày rồi? Khuất Dao lau nước mắt, Tả Đầu cứ như thế, suốt ngày lẫn đêm chỉ ngồi ôm tư tế, không ăn không ngủ. Mãi tối qua mới chịu ăn chút ít, nhưng vẫn thức trắng đêm, không rời tư tế. Còn tư tế, tư tế làm sao? Nhà Nam Nam nói tư tế hóa thành một phần mây trắng, bay đi mất rồi. Nói đến đây, Khuất Dao cũng nghẹn ngào. À, Vương Thúc lúc này đã bừng hiểu, ngã sụp xuống đất, bật khóc thành tiếng. Ôi Vân Nhi, Vân Nhi của ta! Vương Thúc khóc lóc vật vã một hồi, lại đứng dậy, xây bước chạy ra ngoài. Năm Năm là ai? Năm Năm đâu? Khuất Dao bèn gọi Năm Năm lại. Vương Thúc hỏi han tường tận, Năm Năm nước mắt giàn giụa, kể lại sự tình hôm đó. Vương Thúc căn dặn Khuất Dao chăm sóc hai người cẩn thận, rồi tức tốc tới Thái Miếu tìm Miếu Dọn và Bốc Dọn. Hồi bẩm Vương Thúc, Bốc Dọn nghe Vương Thúc kể xong thì giống giặc đáp, chuyện có Tư Tế thần đã hiểu rồi. Tư Tế vì muốn cứu người Sở thoát khỏi ôn dịch nên đã hóa thành mây bay lên đỉnh núi Thái Bạch. Bay lên núi Thái Bạch làm gì? Vương Thúc kinh ngạc. Vương Thúc còn nhớ chuyện năm sau sắp hàng sao chọi xuất hiện chứ. Năm nay Canh Tý vốn là đại họa, khí thủy cực thịnh trên trời, đại thần Cộng Công năm xưa bị tiên tổ chức chúng ta đuổi tới Bắc Minh, ẩn phục hơn 2000 năm tại đó. Bèn chấp lấy thời cơ quay lại. Tư Tế của Cộng Công được người Tần giúp sức dựng đàn tế trên đỉnh Thái Bạch, thi hành tà pháp xua toàn bộ nước trời đáng lẽ phải rơi xuống đất ưng quay lại kinh Sở ta, khiến nước ta chìm trong tai ương, còn Tần Xuyên bình yên vô sự. Sau đó đại thần Cộng Công lại phái ông thần hại ta, bạch Tư Tế cầu cứu đại thần Vu Hàm, nhưng Vu Hàm bất lực tòng tâm, đành phải bảo Tư Tế chuyện này chỉ có thể thỉnh cầu Cộng Công. Im lặng một chốc, Bốc Dọn nói tiếp, hẳn là Tư Tế đã đi cầu Cộng Công, đem thân mình ra đánh đổi. Sao Bốc Dọn biết được? Phương Thúc nhìn Bốc Dọn chăm chăm, hoài bẩm Phương Thúc. Bốc Dọn vòng tay đáp, người Tần bất tín làm nhục đại Sở ta, đại vương lệnh cho thần tế cáo tiên tổ xuất binh phạt Tần. Khi thần tế cáo tiên tổ hiển linh, thần vì thế mới biết được nguyên do. Con gái của ta! Phương Thúc đổ sụp xuống đất, bật khóc thất thanh. Nghe thấy hai tiếng con gái, Bốc Dọn và Miếu Dọn đưa mắt nhìn nhau, đều lấy làm sửng sốt. Phương Thúc khóc một hồi, chợt đứng phát dậy, rút sọt bảo kiếm chỉ thẳng lên trời mà thét lớn, ác thần Cộng Công, trả lại con gái cho ta! Rồi đùng đùng giận dữ xô cửa mà đi. Phương Thúc vào thẳng cung thành, đi được nửa đường đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Phương Thúc hiểu rõ thù hận không phải cứ gầm lên vài câu quyết liệt là có thể báo thù. Hiện tại có hai việc cấp bách, thứ nhất là quất kế dân sinh, thứ hai là xuất binh phạt Tần. Phương Thúc lệnh cho phu xe rẽ sang hướng khác đi chậm lại. Xe ngựa từ từ lăn bánh, Phương Thúc đăm chiêu nghỉ ngợi. Cỗ xe đi quanh con phố bên ngoài cung thành hai vòng, Phương Thúc trong lòng đã sáng tỏ, mới lệnh cho đánh xe vào cung, dừng lại bên ngoài cấm môn, đi bộ vào trong. Khuất Cái vẫn ở trong cung, đang cùng Hoài Vương bài sa bàn trong thiên điện. Trên sa bàn là địa hình sân cốc Thương Ư, từ Lam Điền tới Tích Thủy, toàn bộ sông ngòi khe rãnh, thành ấp thôn trại, thành lũy quan ải, đường bộ đường thủy, binh lính lương thảo, tất cả những gì liên quan đến quân tình chiến sự đều có đầy đủ trên sa bàn. Rõ ràng vì cuộc chiến này Khuất Cái đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thấy Vương Thúc cũng tới, Khuất Cái cảm thấy cần phải bày tỏ mọi mối đắn đo. Đại vương, Vương Thúc, Khuất Cái chỉ vào sa bàn, sắc mặt nặng nề, không phải thần cả nghĩ. Xong cuộc chiến với Tần, thần có ba mối lo. Khanh cứ nói, Hải Vương chia tay. Thứ nhất là binh lực. Sở dĩ Trương Nghi dám làm như vậy là bởi người Tần sớm đã chuẩn bị cho cuộc chiến này. Theo như thần biết, chỉ riêng sân cốc Thương Ư, binh tướng dưới trướng Ngụy Dương đã không phải chỉ là 3 vạn như trong trận Tích Thủy, mà đã lên tới 13 vạn. 10 vạn xung thêm là mới kéo tới đóng quân vào 2 tháng trước. Phía người Tần là thủ, phía ta là công. Người Tần có 13 vạn quân thì ta cần phải gấp đôi. Đại vương chỉ xuất 20 vạn, thần cho rằng binh lực không đủ. Còn điều thứ hai, Hoài Vương nhìn xoáy vào Khuất Cái. Chiến bị. Khuất Cái đáp, phạt nước nghìn cổ xe cần chuẩn bị 3 năm, mà Tần là nước vạn cổ xe. Trong 15 năm qua, ta và Tần đại chiến 3 lần, một ở Thương Ư, một ở Đất Ba, một ở Tích Thủy, 3 trận bại cả 3. Thương Ư, người Tần thắng do tập kích, người Tần thắng do trí trá, còn trận Tích Thủy, người Tần thắng vì nhiều cớ, nhờ binh khí, nhờ sĩ khí, cũng nhờ những thứ khác. Nay người Tần đã chuẩn bị sẵn sàng, còn ta vẫn đương bề bộn, lại thêm năm nay đủ thứ tai ương, dân chúng kiệt quệ. Theo như thần biết, không dưới 30 vạn người chết vì Hồng Thủy, không dưới 3 vạn sinh mệnh chết vì ôn thần. Đất nước gặp họa, dân đói ăn, nhiều không đếm xuể. Còn điều thứ ba, Hoài Vương hiển nhiên không muốn nghe những lời này, giọng đầy nông nóng. Thứ ba là chiến địa. Khuất Cái ngờ ngừ một lát, chỉ xuống xa bàn. Chí của ta là thu phục Thương Ư, binh lực dồn hết vào đây. Còn người Tần lại đồng quân đông đảo ở Nam Trịnh, bởi lần dẹp loạn Ba Thục. Quân Tần ở Thục ít cũng 5 vạn, do Tư Mã Thác chỉ huy, đã theo sạn đạo quay về phòng thủ Nam Quyển. Cộng thêm Nam Trịnh vốn đã có quân đồng thú, binh lực cũng hơn 13 vạn. Nếu ta khai chiến ở Thương Ư, Tư Mã Thác có lẽ sẽ men theo Hán Thủy mà xuống, tập kích Hán Trung ta. Đất Hán Trung mà Khuất Cái nhắc đến là một quận lớn của Sở. Hán Thủy sau khi chạy ra khỏi Thục Sơn, đổ vào bổn địa Nam Trịnh. Bổn địa Nam Trịnh vốn là do bốn nước Ba, Thục, Sở, Tần chia nhau chiếm cứ. Sau khi Tần diệt Ba Thục, công chiếm luôn phần đất của Ba Thục, chỉ để lại người Sở một khoảnh đồi núi nơi Hán Thủy từ phía Nam chảy vào. Hán Thủy chảy về Đông, lại đổ vào một vùng đồng bằng nhỏ, vốn là đất Dung. Sau khi Sở diệt Dung, lập quận tại đây là quận Hán Trung. Còn bổn địa Nam Trịnh được gọi là Tây Hán Trung. Vùng núi ở Tây Hán Trung nay đã trở thành tuyến đầu phòng ngự người Tần. Quận Hán Trung nếu cũng bị Tần đoạt mất, người Tần có thể theo Hán Thủy mà xuống, y hiếp xính đâu. Do vậy, gần trăm năm qua, người Sở luôn đóng trọng binh tại đất này, do họ Khuất làm tướng thống lĩnh. Giờ đây, Khuất Cái được điều sang chiến trường Thương Ư, thì Hán Trung sẽ mỏng yếu đi nhiều. Khanh nói phải, Hoài Vương thoáng trầm ngâm, chỉ vào sân gốc Thương Ư trên sa bàn. Trước tiên nói về điều thứ nhất. Nếu 20 vạn không đủ, quả nhân sẽ cấp thêm cho Khanh 6 vạn nhạy binh, tổng cộng là 26 vạn, thế nào? Tạ ơn đại vương, Khuất Cái vòng tay. Tiếp đến điều thứ hai, Hoài Vương chỉ vào nước Tần. Người Tần đã có chuẩn bị, lẽ nào đại sở ta lại không? Từ lúc quả nhân kế vị, sớm tối lúc nào cũng nghĩ tới chuyện thu phục Thương Ư. Nếu Tần là nước vạn cổ xe, đại sở ta há chịu dưới vạn cổ sao? Còn như năm nay, tai ương quả thực không nhỏ. Song quả nhân điều tra được biết, toàn bộ tai họa đều do vu sư đất Tần gây nên. Người Tần bất chấp đạo trời, giá họa láng giềng, hành vi bất nghĩa, gây ra chuyện thương thiên hại lý như này, khiến thần người đều phẫn nộ. Vu sư đất Tần sao? Khuất Cái sừng sốt. Đúng vậy, Vương Thúc tiếp lời. Thần vừa từ Thái Miếu trở về, nghe bóc giọng nói là vu sư đất Tần thi pháp, thỉnh đại thần cộng công giáng lâm, xua toàn bộ nước trời, lẽ ra phải đổ xuống đất Ung Châu, quay về Kinh Châu ta, diêm chết người Sở và cả ôn thần, cũng là do Tần vu sai khiến. Dừng lại một thoáng, Vương Thúc nhìn sang Hoài Vương, bẩm đại vương, để cứu người Sở thoát khỏi ôn dịch mà tư tế Bạch Vân đã. Nói đến đây, nước mắt Vương Thúc lại ứa ròng ròng. Nàng ấy làm sao? Hoài Vương hỏi dòng. Nàng đã hóa thành mây trắng về trời. Hóa thành mây trắng sao? Về trời sao? Hoài Vương sửng sốt. Vương Thúc kể lại vắn tắt một lượt câu chuyện bi thương mà mình đã thấy trong nhà của Quốc Bình, cùng lời của Quốc Dọn Thái Miếu. Nghe xong, cả Hoài Vương và Quốc Cái đều không cầm được nước mắt. Trời ơi! Hoài Vương ngửa cổ hét lớn. Khuất Ái Canh của ta, cháu gái của ta, tư tế của ta. Đại vương, Vương Thúc gạt nước mắt nhìn sang Hoài Vương. Điều thứ ba mà Khuất tướng quân vừa nói, xin hãy giao cho thần đệ. Thần đệ đã nhiều năm không cầm quân, tay chân ngứa ngái, lần này giao chiến với Tần, thần đệ thính mệnh trấn thủ Hán Trung, hợp sức cùng Khuất tướng quân. Hiền đệ, Hoài Vương vô cùng cảm động, giọng cũng rung lên. Quả nhân, ân chuẩn. Có Vương Thúc trấn thủ Hán Trung, thần không còn gì lo lắng nữa. Khuất Cái vòng tay với Vương Thúc, rồi lại quay sang Hoài Vương. Có trời cao chứng giám, thần xin thề trước đại vương, không thu phục được Thương Ư, thề không về xính. Có lời này của tướng quân, quả nhân yên tâm rồi. Hoài Vương vòng tay, ngạn ngữ có câu, tướng bên ngoài có thể không theo mệnh vua. Trận chiến này phải đánh thế nào, quả nhân sẽ không hỏi nhiều, mọi sự đều nghe theo tướng quân. Tạ ơn đại vương tin tưởng. Còn một chuyện nữa, chính là chọn Lệnh Doãn, hãy cùng bàn xem. Hoài Vương nhìn sang Vương Thúc, hiền đệ, Khuất Bình lẽ nào thật sự không kham nổi trọng trách này? Thằng ôi! Vương Thúc thở dài một tiếng, nghe Khuất Giao nói, tâm trí hắn đều đã bị Vân Nhi mang đi mất rồi. Thằng ôi! Nước mắt Vương Thúc lại ứa ra. Suốt mấy ngày qua, hắn như kẻ mất hồn, chỉ ngồi đờ đẫn ôm lấy Vân Nhi, mà ngâm đi ngâm lại mãi một bài thơ. Bài thơ nào? Chính là bài thơ mà hắn từng ngâm trong lễ tế miếu Vu Hàm hôm đó. Tấm nước lăng này gọi hương, mặt sắc thấm này y thường. Mây vấp phới chừ đã đến, ánh rực rỡ chừ lạ thường. Hoài Vương bất giác, lẩm nhẩm, đọc khẽ mấy câu đầu rồi chìm vào im lặng. Đại Vương, Vương Thúc tiếp lời, theo như thần đệ thấy, Khuất Bình hắn bởi đau thương quá độ mà không còn tỉnh táo, nên việc triều đường trước mắt tạm chưa thể phó thác cho hắn. Đất nước không thể thiếu lệnh dọn. Huống hồ hiện tại chiến sự cận kề, các phủ dọn, các quận dọn đều cần điều độ. Chức trách lệnh dọn này, Vương huynh tốt nhất nên chọn người khác. Theo ý hiền đệ, người nào thích hợp, việc này thần thực khó nói. Người có thể cán đáng việc triều chính. Trước có Chiêu Dương, sau có Khuất Bình. Chiêu Dương thứ nhất đã già, thứ hai đã cáo quan quy ẩn, giờ lại triệu về thực không thích hợp. Đại Vương có thể lựa chọn người hiền trong số hậu bối của bà họ lớn. Khuất tướng quân. Hoài Vương nhìn sang Khuất Cái, về chức lệnh dọn, tướng quân có tiến cử gì chăng? Thần không có tiến cử, chỉ kính cẩn vâng theo vương mệnh. Trong số hậu bối của bà họ lớn, có thể đảm đương trọng trách này chỉ có hai người, một là Cảnh Lý, hai là Chiêu Tuy. Trong hai người này, hiền đệ và tướng quân sẽ lựa chọn ai? Hoài Vương nhìn vào hai người. Thần xin nghe theo Đại Vương, Khuất Cái đáp. Hoài Vương nhìn sang Vương Thúc. Cảnh Lý có thể trị dân, Chiêu Tuy có thể trị quan, Vương Thúc đáp. Cứ theo lời hiền đệ, Hoài Vương gật đầu, coi như chấp thuận. Lại quay sang nội dõn, soạn chiếu mệnh. Nhiệm Chiêu Tuy làm lệnh dõn, nhiệm Cảnh Lý làm tá đồ. Rồi nhìn sang Vương Thúc, còn Khuất Bình. Chờ hắn bình phục, sẽ bổ nhiệm sau.